siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2388, khó mà dung chuyển bản mệnh vũ trụ xì luân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại thất bại sao? Hàn Sâm sắc mặt có chút bụi trắng, trên thân khí tức tản loạn, liền sinh cơ đều hạ thấp một cái rất thấp trình độ. Toàn lực điều động động huyền kinh lực lượng thấu chi tính bạo phát muốn thúc đẩy tự thân xì luân chuyển động, từ đó mở ra lĩnh vực phá nhập vương cấp, cái này quá trình nguyên bản cũng không nên như thế khó khăn. Do Hàn Sâm thân thể tố chất kém rất nhiều công tước đều có thể hoàn thành cái này quá trình tấn thăng vương cấp, thế nhưng là Hàn Sâm dạng này thân thể tố chất cùng lực lượng có thể cùng đại bộ phận vương cấp cường giả chống lại, thế nhưng là động huyền kinh toàn lực thúc đẩy phía dưới, Hàn Sâm tự thân bản mệnh vũ trụ xì luân lại là một chút bất động. Hàn Sâm đã nghĩ tới nguyên nhân vị trí, vương giả lĩnh vực chính là muốn dùng tự thân vũ trụ xì luân kéo theo vũ trụ máy vận chuyển. Lý luận đi lên, chỉ cần tự thân lực số lượng lớn kha lớn, là có thể thúc đẩy bản mệnh vũ trụ xì luân, từ đó kéo theo cùng tương quan liên những cái kia vũ trụ xì luân. Hàn Sâm lực số lượng lớn kha lớn, tại công tước cấp bên trong có thể tính là tuyệt không vẻn vẹn có một cái, thế nhưng là tương đối, hắn vũ trụ xì luân cũng là tất cả công tước bên trong lớn nhất này một cái. Cái khác công tước bản mệnh vũ trụ xì luân khả năng chỉ cùng một hai cái vũ trụ xì luân quan liên, thế nhưng là Hàn Sâm vũ trụ xì luân lại có thể cùng trên trăm cái hơn ngàn cái vũ trụ xì luân cắn hợp cùng một chỗ quan liên càng nhiều, hắn ban đầu thúc đẩy thời điểm cần bỏ ra lực lượng cũng liền càng lớn. Rất rõ ràng, Hàn Sâm hiện tại lực lượng không đủ để dung chuyển cùng hắn tương quan liên vũ trụ xì luân, khó mà đem hắn thúc đẩy, cho nên mới có thể khó như vậy dùng tấn thăng vương cấp. Hàn Sâm thử nghiệm từ bỏ động huyền kinh, dùng băng cơ ngọc cốt tấn thăng vương cấp, thế nhưng là hắn rất nhanh liền phát hiện, bởi vì hắn bản mệnh vũ trụ xì luân quá mạnh cùng hắn quan liên vũ trụ xì luân quá nhiều, cho nên băng cơ ngọc cốt thuật tấn thăng vương cấp độ khó cùng động huyền kinh không xê xích bao nhiêu. Càng đáng sợ là, động huyền kinh còn có thể nhìn thấy những cái kia vũ trụ xì luân, vận chuyển băng cơ ngọc cốt thuật lại chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được quy tắc tồn tại, liền những cái kia xì luân đều thấy không đến, độ khó liền cao hơn. Động huyền kinh, chỉ có động huyền kinh thúc đẩy tự thân xì luân vận chuyển cơ hội lớn nhất, chỉ cần động huyền kinh có thể thành công tiếp xuống tới băng cơ ngọc cốt thuật các loại. Chờ, thì dễ làm, nhưng là muốn thế nào mới có thể thúc đẩy động huyền kinh xì luân vận chuyển đây? Hàn Sâm trầm tư suy nghĩ, nhưng thủy chung nghĩ không ra quá tốt biện pháp. Thân thể quá cường đại vậy mà cũng là một loại khổ não, chỉ sợ cũng liền Hàn Sâm có loại này khổ não, bởi vì hắn thân thể là trải qua 4 loại gen thuật tiến hóa đi ra, sử dụng bất luận cái gì một loại gen thuật đơn độc tấn thăng vương cấp đều không đủ để thúc đẩy hắn bản mệnh vũ trụ xì luân. Thế nhưng là Hàn Sâm thân thể chỉ có một cách nhượng hắn đồng thời vận chuyển 4 loại gen thuật cùng nhau tấn thăng, này căn bản chính là không có khả năng sự tình, đừng nói nữa tấn thăng, đến lúc đó chỉ là kinh mạch và khí tức ở giữa xung đột liền có thể đem hắn thân thể hủy rơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, may mắn ta chỉ tu 4 loại gen thuật, như là nhiều hơn nữa tu mấy loại, vậy liền thật sự đừng suy nghĩ lại tấn thăng vương cấp, cho ta ăn tiên đan cũng không có khả năng thúc đẩy bản mệnh vũ trụ xì luân. Hàn Sâm đành phải dạng này an ủi bản thân, ỷ vào ta tự thân lực lượng, là không thể nào thành công, như thế vừa đến đã chỉ có thể mượn ngoại lực. Tại tấn thăng vương cấp loại này đòi mạng rồi thời điểm mượn ngoại lực chỉ cần xuất hiện một đinh điểm mất khống chế, đến lúc đó liền không phải tấn thăng thất bại đơn giản như vậy, sợ rằng sẽ đem thân thể ta cùng nhau hủy rơi. Hàn Sâm trầm ngâm đã lâu, y nguyên có chút khó mà lựa chọn. Nhất định phải tìm một người đáng tin lực lượng nguồn gốc ổn định lại có đầy đủ lực bộc phát, như thế vừa đến, liền chỉ có thể mời thần hóa cường giả trợ giúp mới có tuyệt đối khả năng. Thế nhưng là có cái nào thần hóa cường giả sẽ hy sinh như vậy tới giúp ta đây? Lại có thể để cho ta tin được đây? Hàn Sâm ngẫm lại, thậm chí ngay cả một người đáng tin thần hóa cường giả cũng không tìm được. Quen biết thần hóa cường giả bên trong, để cho Hàn Sâm tín nhiệm, không thể nghi ngờ liền là tiểu hồng điểu, thế nhưng là tiểu hồng điểu lực lượng quá nóng này, mà còn nó năng lực khống chế cũng không được, căn bản không thích hợp làm loại này nhỏ dính sống. Có thể làm được loại trình độ này thần hóa cường giả bên trong, Hàn Sâm ngẫm lại, để cho hắn tín nhiệm, cái thứ nhất nghĩ tới lại là Isa. Tính lên tới Isa vẫn là hắn địch nhân, liền Hàn Sâm bản thân đều bị cái này ý nghĩ dọa nhảy dựng. Thế nhưng là nghĩ lại, ngoại trừ Isa ở ngoài thật đúng là suy nghĩ không ra càng thêm có thể ỷ lại thần hóa cường giả. Đáng tiếc Isa tại phía sang Nguyệt Chi hẹp căn bản không có khả năng tới giúp ta, mà ta cũng ra không đế hoàng chi quốc. Hàn Sâm âm thầm cười khổ, nếu như không thể mời người giúp một chút nói, vậy liền chỉ còn lại mượn lực một đầu đường có thể đi. Hàn Sâm trong mắt quang hoa lấp lóe không yên. Hàn Sâm am hiểu đại âm dương từ lực pháo dạng này mượn lực kỹ xảo, nếu mà có được ổn định cường đại lực lượng có thể mượn cũng có thể thúc đẩy bản mệnh vũ trụ xì luân. Thế nhưng là làm như vậy kết quả không khác nhảy múa trên lưỡi dao, một cái không tốt liền là thịt nát xương tan hạ tràng. Hàn Sâm cần mượn lực lượng nhất định muốn vượt qua tự thân lực lượng mới có thể thúc đẩy bản mệnh vũ trụ xì luân, ở đó dạng cần cực độ tinh vi thao tác tình huống dưới, đi khống chế không thuộc về bản thân lực lượng tấn thăng vương cấp, chỉ cần xuất hiện một điểm sai lầm, kết quả liền sẽ phi thường bi kịch. Nhức đầu a, Hàn Sâm càng nghĩ chân tướng cảm giác đầu óc đau, đưa tay vuốt vuốt huyệt thái dương, vẫn còn có chút không nắm được chủ ý, hoàng tử điện hạ, 10 hoàng nữ Bạch Lăng Xương cầu kiến. Rời đến môn bên ngoài bẩm báo. Nàng thế nào tới? Hàn Sâm khẽ nhíu mày, bởi vì gần nhất hoàng cực trong tộc giới nghiêm tra xét kiếm cuồng sự tình, vì để tránh cho không tất yếu phiền toái, Hàn Sâm còn không có đi Bạch Lăng Xương này trong cầm còn lại 50 khối vương cấp dị chủng gen, nghĩ không ra nàng vậy mà bản thân tới. Hàn Sâm đi tới phòng khách thời điểm, nhìn thấy Bạch Lăng Xương an vị tại trong đại sảnh uống trà, nhìn lên tới 10 phần nhàn nhã. 10 hoàng tỷ, ngài thế nào có rảnh rỗi đến ta nơi này tới? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Sâm tại Bạch Lăng Xương bên cạnh trên ghế ngồi xuống, thuận miệng nói ra, cũng không cùng Bạch Lăng Xương khách khí. Đương nhiên là dựa theo ước định cho ngươi tặng đồ tới. Bạch Lăng Xương hơi hơi đưa tay ra hiệu, nàng sau lưng hai người thị nữ liền đem một cái dương lớn tử mang tới đến, đặt ở Hàn Sâm trước mặt. Thập lục đệ, ngươi tốt một chút một điểm, bên trong là 50 khối vương cấp dị chủng gen, một khối không nhiều, một khối cũng không ít. Bạch Lăng Xương mỉm cười nói ra, thập thì ngài nói một tiếng chẳng phải đi ta tự đi lấy liền tốt còn làm phiền ngài tự mình đi một chuyến. Hàn Sâm cười mở ra dương đếm xem, quả nhiên là 50 khối vương cấp dị chủng gen. Tỷ đến, còn có một khoản mua bán lớn muốn cùng ngươi làm. Bạch Lăng Xương phất phất tay, lệnh bên người thị nữ đều lui ra ngoài. Hàn Sâm gặp Bạch Lăng Xương như thế, liền để rời cũng ly khai đại điện, tức khắc đại điện bên trong liền chỉ còn lại bọn họ hai người. Căn cứ có thể dựa vào tin tức năm nay đại khảo sẽ không lại tiếp tục, liền lấy hóa cốt sơn thứ hạng mà định ra, thập lục đệ ngươi khả năng vị hàng đại khảo hạng nhất. Ngoại trừ một món thần hóa dị bảo phần thưởng ở ngoài còn có thể lấy được một lần tiến nhập thiên mệnh tháp tư cách, không biết ngươi có hay không bán ra cái này tư cách ý nghĩ. Bạch Lăng Xương một đôi mắt đẹp nhìn chằm Hàn Sâm hỏi. Đây là thật sao? Hàn Sâm trong lòng hơi hơi vui mừng, nếu như có thể lấy đến tiến nhập thiên mệnh tháp tư cách này tự nhiên là không thể tốt hơn. Vì cái gì một cái mỹ nữ lại thích chiếm tiện nghi một cái nam sinh không có công cụ gây án, lý do là cách chương.